Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mẹ Càn Thầy Thiêu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1405. Bong bóng cá. Cá mập vô cùng nhạy cảm với máu tanh là điều mọi người đều biết. Trên một mảnh hải vực này tồn tại cá mập xanh số lượng lớn. Điểm này Dân Thần đương nhiên hiểu rõ. Loại cá mập này đối với người thường có thể nói là chí mạng. Nhưng đối với Mông Nguyệt, nội công tu vi không tồi, lại từng tu luyện võ đạo mà nói, vẫn là có thể chống cự lại một chút. Hô hấp Mông Nguyệt vô cùng dồn dập, mắt thấy một con cá mập xanh đang tiến đến gần mình, cuống quýt túm lấy dây thang, dây thừng bò lên trên vài bước. Con cá mập kia cảm thấy rất thích thú với cái mắt cá chân còn đang chảy máu kia, trực tiếp nhảy lên khỏi mặt biển, mở mồm to ra hướng về cái chân trắng nõn chảy máu. Mộng Nguyệt bất chấp kinh hãi trong lòng, một cước đá vào mũi của cá mập, phát ra một âm thanh trầm đục, cuối cùng cũng tính là không để bản thân thiếu một khúc thịt. Mộng Nguyệt sắc mặt đã phát xanh, mái tóc sũng nước dính chặt trên mặt, trông chật vật mang theo tiếng khóc nức nở. Cô không biết vì cái gì mà mình phải chịu sự tra tấn tâm linh và thân thể như vậy. Số lượng cá mập càng ngày càng nhiều, đã lục tục có 7-8 con ở dưới thân Mộng Nguyệt đang không ngừng nhảy dựng lên, ý đồ cắn Mông Nguyệt. Tay Mông Nguyệt không dám buông dây thừng ra, đám cá mập kia liên tục theo sát đuổi lấy, cũng đủ khiến thể xác và tinh thần cô mệt mỏi. Mắt thấy cá mập càng ngày càng nhiều, Mông Nguyệt không thể để ý nhiều nữa, điên cuồng muốn leo lên trên thuyền. Bàn Nhược vẫn đang canh giữ, làm sao có thể để cô ta thực hiện được ý đồ của mình. Thủ lĩnh Hội Bát Kỳ lúc này đang nhìn đến cao hứng bừng bừng, ước gì người này bị cá mập ăn cho rồi. Không đợi Mông Nguyệt leo lên vị trí lan can, Bàn Nhược đã một cước đá vào ngực Mông Nguyệt. Mông Nguyệt đã bị gãy hai cái xương sườn, vẫn còn đang vô cùng đau đớn. Bây giờ trong tình trạng bị thương nặng, lại bị đá vào vết thương cũ, đau đớn mà trực tiếp rơi xuống biển. Một đám cá mập mắt thấy mỹ vị rơi xuống miệng mình, điên cuồng lao tới. Mông Nguyệt theo bản năng vận toàn bộ nội lực còn lại, ở trong biển điên cuồng liên tục ra trường vùng vẫy, đuổi đám cá mập này đi, đánh chết hai con cá mập màu đỏ tươi nhuộm đỏ nước biển. Mấy con cá mập khác thấy đồng bạn của mình chết, lập tức há mồm bắt đầu cắn nuốt hai tử thi cá mập, lại cho Mông Nguyệt cơ hội thở dốc, lại lần nữa nắm lấy dây thừng nhẹ nhàng bò lên. Bản lĩnh không tồi, nhưng hình như tiêu hao rất nhiều công phu. Bàn Nhược không chút biểu tình lạnh lùng nói. Mộng Nguyệt phát hiện người phụ nữ này rõ ràng cũng là một ma đầu. Cô ta rõ ràng là muốn nhìn mình bị cá mập quần cho kiệt sức, sau đó trực tiếp bị ăn cho đến xương cốt cũng chẳng còn. Cô là cháu gái của Mông gia, không sợ chết, nhưng không thể chấp nhận được thân thể xinh đẹp của mình lại bị một đám súc sinh ở trong biển cắn cho máu thịt mơ hồ, nội tạng tung bay, bị ăn tươi nuốt sống. Nghĩ đến điểm này, cô liền sợ hãi, hơn nữa đói khổ lạnh lẽo, mùi tanh hôi của nước biển, cảm giác đau đớn khi sự ngực gãy làm tinh thần cô sụp đổ. Mộng Nguyệt phát ra tiếng khóc điên loạn. Để tôi lên đi, tôi nói. Con phải dập đầu nhận sai với chủ nhân của tôi, cô làm được không? Tiểu thư của Mông gia. Bàn Nhược không quá bằng lòng người này đầu hàng. Mộng Nguyệt nào còn để ý nhiều như vậy. Có thể giữ được mạng sống mới là quan trọng nhất. Cô đã hiểu được, Dân Thần sẽ không coi cô là con người, càng đừng nhắc đến là tiểu thư của Mông gia. Tôi đồng ý, mau cho tôi lên đi. Mộng Nguyệt đã hữu khí vô lực, liên tục vật lộn với cá mập đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng của cô. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng, cầm dây thừng kéo lên, vứt Mộng Nguyệt lên boong thuyền. Boong thuyền chấn động nặng nề. Xương cốt toàn thân Mộng Nguyệt đều sắp vỡ ra, mà đồ trên người bởi vì vật lộn với cá mập mà bị phá rách, nát vụn, chỉ còn phần còn lại ở trước ngực và cổ áo. Toàn thân từ trên xuống dưới, khắp nơi trên da thịt tuyết trắng là vết thương đỏ tươi. Càng chết người chính là chỉ trừ một chiếc áo lót và quần lót màu đỏ đen gợi cảm. Nếu bỏ đi những chỗ máu chảy trên thân thể cô, thật sự có thể nói là ngọc thể nằm lê lết ở boong thuyền. Đây quả là quang cảnh tuyệt đẹp. Mộng Nguyệt cảm nhận được đã tạm thời an toàn, nước mắt từng giọt chảy xuống. cô không bao giờ muốn ra biển nữa. Đám cá mập kia giống như khiến cô chết đi không dưới 100 lần. Mỗi một giây đều dài như cả thế kỷ. Cô dù sao cũng là đại tiểu thư, sống sung sướng an nhàn. Cho dù là trên thương trường hay bang hội, đều là túc trí đa mưu. Nhưng khảo nghiệm sống hay chết đều không phải dễ dàng như vậy. Sao rồi? Quyết định dập đầu nhận sai với ông đây rồi chứ? Dương Thần lúc này đã cơm nước xong, cầm một chiếc khăn trắng lau miệng, thảnh thơi đi đến boong thuyền. Toàn thân Mông Nguyệt đều đau nhức vô lực. Một con người, một đôi con người vốn mị lực bắn ra bốn phía, lúc này vô thần nhìn Dương Thần đã chết lặng đi. Dương Thần có hứng thú mà phiêu mắt nhìn thân thể lộ ra bên ngoài của người phụ nữ này. Dáng người quả thật không tồi, có vốn để kiêu thiệt. Chủ nhân cô hỏi cô đó. Bàn Nhược không chút lưu tình đá một cước vào đùi Mông Nguyệt. Mông Nguyệt ở trên bồng thuyền đau đớn lăn lộn kêu lên vài cái, nghiến răng rơi lệ. Mông ra các người không phải luôn mồm muốn nói tôi quỳ xuống dập đầu sao? Hôm nay tôi sẽ để cô nếm thử mùi vị này trước. Tôi đếm tới bà, cô không nghe theo, tôi liền tiếp tục ném xuống cho cá mập cắn. Dương Thần không chút để ý giơ tay lên bắt đầu đếm. 1, 2. Đừng! Mộng Nguyệt không còn chút khí lực, sắc mặt trắng bệch cuộn thân lại, hướng tới phía Dương Thần tràn ngập không cam lòng mà quỳ xuống, giống như trực tiếp bẻ gãy xương cốt. Trầm gian nan, Mộng Nguyệt xoay người, cái trán nặng nề gõ xuống boong thuyền. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Mộng Nguyệt cảm thấy tôn nghiêm của mình như bị gió thổi rồi phơi nắng dưới mái ngói, từng tầng bong ra, theo gió biển bay xa, không thể tìm lại được. Cô biết cô sai chỗ nào không? Dương Thần đi đến trước mặt Mông Nguyệt, một chân dẫm trước chỗ đầu cô dập xuống, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Mông Nguyệt nức nở. Chúng tôi không nên lừa gạt anh. Xem ra cô vẫn chưa hiểu. Dương Thần đưa tay, chỉ đám cá mập ở trong biển, vẫn còn chưa chịu tán đi nói. Cô có biết cá mập so với những con cá khác có điểm gì khác biệt lớn nhất không? Mộng Nguyệt ngẩng đầu không rõ ràng lắm, lắc lắc đầu. Chúng không có bong bóng cá. Dương Thần nói. Bong bóng cá? Mộng Nguyệt càng khó giải thích được, mơ mơ màng màng. Không biết Dương Thần là có ý gì. Dương Thần như định đóng cột nói. Đúng vậy, cá mập không có bong bóng cá. Từ lúc chúng sinh ra, muốn không chìm xuống đáy biển, muốn sống sót, nhất định phải không ngừng dùng thân thể của mình mà không ngừng lay động, để cho mình sống trong biển. Từ lúc cá mập sinh ra, sẽ không ngừng đấu tranh vì sinh mệnh của mình. Cho nên phàm là những con có thể sống sót, đều là những kẻ mạnh mẽ trong biển. Tôi giống với đám cá mập đó, từ lúc nhỏ đã hiểu được chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình, tranh đấu giết chóc tranh thủ. Tôi chưa bao giờ cho rằng một gia tộc, một thế lực nào đó có thể bao trùm phía trên mình. Mà các người chỉ là một đám dựa vào hơi ấm của tổ tiên, tác uy tác phúc, ếch ngồi đáy giếng, một đám ngu xuẩn tự nhận là mình rất giỏi. Các người có thể tình cờ áp chế được tôi một lần, nhưng không có khả năng đánh bại tôi, bởi vì tôi mới là vua. Sắc mặt Mộng Nguyệt tối lại, trong mắt hiện lên rất nhiều thần sắc phức tạp, kinh ngạc như ngây dại. Bàn Nhược ở bên cạnh lại lộ vẻ xúc động nhìn người đàn ông này, tràn đầy tình cảm nóng bỏng, nhưng lại không dám biểu lộ ra nhiều. Sau khi trầm mặc thật lâu, Dương Thần mới mở miệng hỏi lại một lần. Vì sao đột nhiên muốn gả cho tôi? Nói thật, tôi sẽ tạm thời giữ lại tính mạng của cô. Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Mông Nguyệt đã hỏng mất. Có lẽ là ý thức được mình không có khả năng chiến thắng người đàn ông trước mắt, cũng là một loại thần phục. Là bởi vì áp lực của thủ trưởng số 1. Số 1? Dương Thần nhíu mày. Nói thế nào? Mộng Nguyệt lau nước mắt và nước biển trên mặt, môi hơi khô nứt ra, u oán nói. Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng bông ra chúng tôi có tai mắt trong tung trung ương, cho nên những quyết sách quan trọng đều rất nhanh nắm được tin tức. Bởi vì lần này anh xung đột với Mông gia, thủ trưởng số 1 đã hội khiến gia chủ Lý gia muốn mượn tay anh để chèn ép việc phát triển của Mông gia. Nếu không, Khương Tiểu Bạch kia cũng không thể to gan mà mặc kệ anh tấn công chúng tôi như vậy. Sức mạnh sau lưng thủ trưởng số 1 không phải thứ Mông Gia có thể chống lại. Cho nên ông nội bọn họ tính toán để anh kết hôn với tôi. Như vậy có lẽ khiến Dương Gia và anh trực hành cùng chiến tuyến với chúng tôi, cũng giải quyết được vấn đề linh bảo của tổ tiên. Mấu chốt chính là nếu chúng ta trở thành người một nhà, thủ trưởng số 1 sẽ không tiếp tục có ý tưởng giải quyết Mông Gia nữa. Số 1 là người chú ý nhất đến đại cục chung của đất nước. Ông ấy không có nhân tố tình cảm cá nhân. Ông ta chỉ biết ổn định về đất nước, lo lắng cho sự an toàn của quốc dân. Chương 1406, lấy cái mạng chó đó. Bản lĩnh của số 1 lớn như vậy, muốn làm cái gì còn có thể bị Mông Gia các người biết được. Các người hình như còn thần thông quảng đại hơn cả ông ta. Dần thần nghi ngờ nói. Mông Nguyệt lúc này sợ Dần thần không tin, nhưng lại không nói ra được cái gì cụ thể, chỉ có thể tranh luận. Trong quan trường không có cái gì gọi là bí mật thật sự. Mỗi gia tộc tồn tại lâu dài đều có phương thức thu được tin tình báo của mình. Tôi không biết tin này lấy được như nào, nhưng tôi không có lý do lấy chuyện này để lừa anh. Dương thần đã tin 7-8 phần, cẩn thận nghĩ lại, mình giống như bị người ta coi là con dao. Nhớ đến điểm này, lại hiểu biết thêm về thủ trưởng số 1. Một người trong tivi nhìn qua vô cùng vui tươi hớn hở, sau lưng lại biết mượn đào giết người. Bên trong chuyện này, đương nhiên cũng được Lý Gia trợ giúp không ít. Tuy Lý Độn giao tình không tồi với mình, nhưng chỉ sợ đứng trước loại chuyện này vẫn là lấy lợi ích quốc gia làm trọng. Dân thần đau mà không dám kêu, cũng không có chỗ nói. Đi qua đi lại trong chốc lát, ánh mắt như điện nói. Hiện tại cô nằm trong tay tôi, bảo người nhà cô thả cha mẹ vợ tôi ra, tôi liền thả cô về. Trong mắt Mộng Nguyệt hiện lên chút dao động, cô thật sự là không muốn tiếp tục ở thêm một giây nào trên thuyền nữa. Anh cho tôi phương tiện liên lạc, tôi liền nói với ông nội mình. Bàn Nhược ở bên cạnh ném điện thoại di động cho cô. Loại điện thoại di động này là loại đặc chế chuyên môn, trình độ khoa học kỹ thuật của quốc gia nào cũng không thể giám sát được. Trung Hải, bên trong sơn trang tư nhân cực rộng lớn mà Mông Gia đã mua được. Không ít nhân vật trung tâm của Mông Gia cũng đã vào bên trong trang. Một vài tộc trưởng trì thứ của gia tộc Mông Gia đều bị gọi tới đây. Mông Khoát cùng Mông Điền, Mông Vệ, Mông Kỳ, bốn vị trưởng lão cùng những cao thủ khác ngồi ở vị trí cao nhất. Bọn họ chính là giữ yên lặng lắng nghe, cũng chẳng hề thảo luận điều gì với đám vãn bối này. Phía dưới, Mông Khải Nguyên cùng mười mấy đại biểu trì thứ và các nhân vật cao cấp của Hà Nam Bang đang thương lượng đối sách để ứng đối nguy cơ lúc này. Dương Thần lại có thể thần không biết quỷ không hay đột phá phòng ngự của Hải quân Hoa Hạ, đưa chiến cờ đạn đạo đến để công kích Mông Gia. Nếu không có Mông Khoát và vài vị trưởng lão kia rời núi, Mông Gia lúc này đã là rắn mất đầu. Dương Thần ác độc tàn nhẫn, thủ đoạn thông thiên, đã khiến người của Mông Gia không rét mà run. Nhưng càng khiến Mông Gia lo lắng chính là Mông Gia tranh chấp không ngừng với Dương Thần, thủ trưởng số 1 ở phía trên sẽ không thật sự từ bỏ ý đồ. Mông Gia mấy năm nay không ngừng âm thầm mở rộng mạch máu của chính mình, liên thủ với Ninh Gia. Dù là trong thương trường hay quan trường, đều là thẩm thấu đến không ít góc cạnh. Thủ trưởng số 1 lúc trước không để ý là bởi vì nếu động vào, cây giả bóng lớn sẽ đại thường nguyên khí quốc gia. Nhưng lúc này không còn giống như vậy nữa. Có lính hầu Dân Thần làm nhân tố bất an, thủ trưởng số 1 thật biết thức thời. Dù sao áp bách Dân Thần cũng hao không ít khí lực, chèn ép Mông Gia cũng phải bỏ ra nhiều sức. Để hai bên giao đấu, xem diệt người nào có lợi hơn, liền diệt người đó, sau đó lại tiến hành chỉnh đốn. Dân Thần hiện tại không rõ tung tích, chúng ta đang ngồi, ai cũng không an toàn, không dám bảo đảm chính xác khi nào hắn lại lao tới. Một gã tộc trưởng chỉ thứ nói. Tôi thấy hắn cũng không dám quay về, có mấy vị trưởng lão ở đây, hắn căn bản không phải là đối thủ. Lần này hắn đã chọc giận cấp trên, chỉ cần vừa quay về nước, số 1 sẽ bắt lấy hắn, bằng không chẳng phải là mất hết mặt mũi Hòa Hạ sao? Đường chủ Bạch Mã Đường Bạch Hà lắc đầu nói. Không hẳn, số 1 cho dù muốn bắt Dương Thần cũng nhất định phải chờ hắn lưỡng bại câu thương với Hòa Nam Bang chúng ta. Đến lúc đó, cho dù Dương Thần bị bắt, kinh doanh mà chúng ta nhiều năm khổ tâm gây dựng đều thành nước chảy về biển đông. Theo tôi thấy, phải bắt hết những người xung quanh Dương Thần lại. Hắn không phải là có con gái ở Trung Hải sao? Bắt lấy con hắn, xem hắn có còn dám hoành hành nữa không? Ông ngốc à? Trường Hiến vừa lên làm đường chủ Kim Ngọc Đường mắng. Dương gia lần này vốn bất động, nói chỉ là ẩn oán cá nhân của Dương Thần, Dương gia không quản. Nhưng đưa bắt con gái của Dương Thần, chẳng phải là ảnh hưởng đến huyết thống truyền thừa của Dương gia sao? Đến lúc đó, binh lính ở quân khu Giang Nam trực tiếp về lấy chúng ta. Cho dù không thương gần động cốt, cũng phải mất một lớp da. Không sai, người bên cạnh Dương Thần vẫn là không động vào là tốt nhất. Số một không muốn nhìn thấy nhất chính là Nhiễu Dần. Bắt vợ chồng Lưu Thanh Sơn kia là bởi vì Lưu Thanh Sơn vốn không phải là thứ gì tốt. Bên cấp trên mới mặc kệ không quản. Mà đám đàn bà của Dương Thần đều là những nhân vật có máu mặt. Nghe nói còn có hai người sớm đã ra nước ngoài rồi. Chúng ta ai cũng không biết Dương Thần ở trong nước vẫn còn sắp xếp thủ đoạn gì. Nếu là bởi vì chọc tức hắn, khiến hắn tiến hành ám sát Mông Gia, chúng ta đây chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Vừa nói như thế, mọi người đều hiểu được không ổn. Dù sao Mông Gia Căn Phồn Diệp Mậu dễ sầu nhiều lá, người thân rất nhiều, hơn nữa đều ở chỗ sáng, rất dễ bị Dương Thần bắt được thóp. Mông Khải Nguyên nghe bọn họ mỗi người một lời, cái đầu đều to cả ra. Bây giờ buồn bực nhất chính là ngay cả Dương Thần ở đâu cũng không tìm thấy. Hạm đội của tiểu tử kia lại đi vô tung, căn bản không có radar gì có thể phát hiện. Biển rộng mênh mông, có trời mới biết bọn họ ở đâu. Bà chủ, có điện thoại, là đại tiểu thư. Một thần vệ cầm di động tiến đến nói với Mộng Khải Nguyên. Cái gì? Nguyệt Nhi? Tất cả Mộng già đều sôi nổi lên. Lẽ nào Mộng Nguyệt có thể trốn thoát? Mau chóng truy tìm tín hiệu điện thoại. Bạch Hà kịp phản ứng đầu tiên, phân phó nhân viên kỹ thuật Inter của Hoa Nam Bang vẫn ở cách đó không xa. Tay Mộng Khải Nguyên nhẹ run lên, nhận lấy điện thoại, ôn nhu hỏi hắn. Nguyệt Nhi phải không? Là ông nội. Mộng Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, xem ra ông nội không có chuyện gì, lập tức nói. Ông nội, cháu hiện tại đang ở trên du thuyền của Dương Thần. Hắn nói chỉ cần chúng ta thả vợ chồng Lưu Thanh Sơn, hắn liền để cháu trở về. Mộng Khải Nguyên nhíu mày. Nguyệt Nhi à, cháu chờ một chút, ông đang cùng các thúc bá của cháu họp. Ông cũng không thể một mình độc đoán, ông thương lượng với bọn họ đã. Mộng Nguyệt ở đầu kia của điện thoại nghe xong thì lạnh cả lòng, nhưng cũng tràn ngập chua xót bất đắc dĩ. Con cái trong các gia tộc bình thường, nếu như bị bắt cóc, trưởng bối nghe được sẽ đổi người đến cứu về, còn cần thương lượng cái gì nữa? Nhưng con cái của Mông gia lại không được như vậy, phải quan tâm đến lợi ích của gia tộc, sau đó mới đến sống chết của mình. Nhưng nghĩ đến ông nội thường ngày yêu thương mình nhất, Mộng Nguyệt tin chắc ông nội nhất định sẽ đồng ý đổi người. Mộng Khải Nguyên sau khi nói lại về tình hình của Mông Nguyệt, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bây giờ đều không xem trọng mấy giao dịch này, Dương Thần có thể dễ dàng nói thả là thả sao? Sau một hồi, hội đường trưởng lão Mông Kỳ vẫn ngồi ở phía trên mở miệng nói. Tiểu tử Dương Thần kia giàu hoạt đa đoan, hôm qua nói rõ một mình tới gặp mà vẫn xiêm áo đạn đạo cùng thuốc nổ chờ chúng ta nhảy vào hố lửa. Lời của hắn không thể tin. Kỳ thật đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều bang chúng Hòa Nam Bang. Nhưng bọn chúng cũng không nghĩ lại. Lúc trước yêu cầu Dương Thần đến Hồng Môn Yến là ai? Mộng Khải Nguyên thấy ý tứ của mọi người thì hiểu rõ. Trong lòng lặng đi. Tuy rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm trái ý mọi người. Huống hồ trưởng lão cũng phản đối. Chà, công hiến của Nguyệt Nhi với Hòa Nam Bang với gia tộc cũng không nhỏ. Mộng Khuyết không nhịn được. Người làm cha như ý, quan tâm nhất là con gái mình. Mộng Khuyết, người phải lấy đại cục làm trọng. Hiện tại lá bài trên tay chúng ta có thể áp chế Dương Thần chính là vợ chồng Lưu Thanh Sơn. Nếu thả bọn họ, Dương Thần âm thầm tiến hành trả thù điên cuồng, mà chúng ta lại không tìm thấy hắn, vậy thì làm thế nào? Một người trong gia tộc Mộng già trách cứ. Mộng Khuyết sắc mặt hết đỏ lại trắng, cuối cùng là trắng bệch, suy sụp không nói ra lời. Mộng Khải Nguyên thở dài thật sâu, nói với Mông Nguyệt vẫn khổ sở chờ mong trong điện thoại. Thật xin lỗi, Nguyệt Nhi, không phải ông nội. Cháu biết rồi, ông nội, không cần nói nữa. Âm thanh của Mông Nguyệt nhẹ run lên, nhưng vẫn miễn cưỡng cười. Cháu bây giờ rất tốt, không cần lo cho cháu. Cháu tin ông nội sẽ cứu được cháu về. Điện thoại lập tức bị cắt, hình như bên cạnh còn có tiếng chửi bậy của Dương Thần. Lòng Mông Khải Nguyên quặn đau, dù sao cũng là cháu gái từ nhỏ. Mình nhìn lớn lên, ông ta không thể để Mông Nguyệt bị tổn thương. Ngu xuẩn, có tìm được địa điểm phát ra tín hiệu không? Mông Khải Nguyên hướng về phía nhân viên kỹ thuật kia, giận dữ hét lên. Một nhân viên phụ trách đứng lên, toát mồ hôi lạnh nói. Bang chủ, thiết bị của đối phương vượt mức quy định, chúng ta không có cách nào để tìm ra. Chỉ có thể đại khái biết được là ở vùng biển quốc tế phía đông. Vùng biển quốc tế? Vùng biển quốc tế lớn như vậy, cả một Thái Bình Dương rộng lớn, nhà người nói như vậy mà cũng nói à? Mông Khuyết đứng dậy gầm lên. Đột nhiên Mông Khoát vẫn bất động thành sắc đứng dậy, mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người phía dưới. Biết là phía đông là đủ rồi. Mông Điền, Mông Vệ, hai người các người theo ta ra biển, tìm Nguyệt Xúc kia, lấy cái mạng chó đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1407, Chư Thần là cái gì? Mông Điền cùng Mông Vệ vừa nghe, cực kỳ hoảng sợ. Trưởng lão Mông Khoát, nếu là ra khỏi lãnh địa Hòa Hà, vậy thì vi phạm minh ước chư thần. Tiểu tử kia không phải cũng hiểu là minh vương sao? Có bản lĩnh gì? Chư thần chẳng qua đều là một đám đồ đệ mua danh chuộc tiếng, ta xem thường. Thật sự là cường giả, ba người chúng ta chẳng lẽ chạy về Hoa Hạ cũng không được. Mông Điền, Mông Vệ tùy lo lắng trong lòng, nhưng lúc này cũng không thể để mất thể diện trước hậu duệ Mông gia, liền gật đầu đồng ý. Bọn họ cũng chưa từng trải qua đại chiến cùng tu sĩ thượng cổ Hoa Hạ, cũng không hiểu biết nhiều về chư thần, càng không nghĩ quá sâu. Trong nháy mắt, bà gã trưởng lão độ kiếp kỳ phi thần ra ngoài, nháy mắt đã biến mất ở khoảng không phía đông. Nhóm đứng đầu Hoa Nam Bang nghẹn họng nhìn chân chối, quả thật là nhân vật thần tiên. Chỉ tiếc ngoại trừ một vài đệ tử trong gia tộc vừa sinh ra đã được nhận định là trăm năm khó có thiên phú nhất, có thể có được bồi dưỡng đặc biệt. Tuyệt đại đa số hậu duệ Mông gia đều không có được trình độ cao như bọn họ. Thậm chí nếu lần này không phải gia tộc gặp nguy nan, đám trưởng lão đó cũng sẽ không xuất hiện. Trên bong tàu Erebus, lỗ tai Dần Thần linh mẫn, sớm đã nghe được lời nói của Mông Khai Nguyên trong điện thoại. Lão già này thế mà có thể không cần cả cháu gái, thế nào cũng phải giữ lấy vợ chồng Lưu Thanh Sơn, thật sự là tức đến nỗi năm lỗ xì ra khói. Hắn chính là đang chờ để cho Lưu Minh Ngọc một câu trả lời. Tôi nói, còn đàn bà như cô, còn mẹ đó chứ, cô rốt cuộc có phải là do cha cô sinh ra không? Cô không phải được xưng là nhân tài trẻ kiệt xuất của Mông gia sao? Sao ông ta lại không muốn cô trở về? Dần Thần chỉ vào Mông Nguyệt, nhịn không được chửi ầm lên. Mông Nguyệt từ sau khi nhận điện thoại xong, vẫn luôn cúi đầu. Lòng cô như bị đóng một tầng băng, lại bị vô tình dập nát, trào ra máu tươi lửa nóng. Cô không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Giống như một con mèo nhỏ vốn được chủ nhân vô cùng yêu quý, lúc nào được ôm vào trong ngực. Nhưng bởi vì có một ngày chủ nhân bận rộn công tác, dứt khoát vứt bỏ mèo nhỏ trong góc hỏi hẻm, âm trầm lạnh ám. Cô phát hiện những ấm áp thần tình mình từng được cảm nhận đều là hư ảo, như bong bóng xà phòng, đâm nhẹ vào là tiêu tan trong không khí. Nghe được tiếng mắng chửi phẫn nộ xúc động của Dương Thần, Mộng Nguyệt rốt cuộc nhịn không được, ngẩng đầu lên, một đôi mắt vì khóc mà có chút sưng đỏ. Cô vươn tay ra, há to mồm, ý đồ bắt lấy ngón tay đang chỉ về phía mình của Dương Thần, điền cuồng cắn. Dương Thần sừng sốt, người phụ nữ này sao đột nhiên dừng nanh vuốt, còn có bộ dáng như muốn cắn mình. Cô bị điên à? Dương Thần làm sao để cô ta tóm được? Trực tiếp đưa tay đẩy chán cô ta, khiến Mộng Nguyệt ngã đổ liềng xiểng. Ngã xuống bồng thuyền lạnh như băng, Mộng Nguyệt khóc càng thương tâm. thế giới này giống như đã không còn gì để lưu luyến nữa rồi. Cô hận, vì sao lại sinh ra trong gia tộc này? Vì sao lại lọt vào tay một tên đàn ông thô bạo? Bàn Nhược khinh thường nhìn cô, nhẹ nhàng nói một câu tiếng Nhật. Đàn bà yếu đuối. Mộng Nguyệt tuy không hiểu tiếng Nhật, nhưng là biết Bàn Nhược đang khinh thường mình. Nhưng cô lúc này đã cảm thấy được không có gì đáng để ý nữa. Cô mất đi tự tôn, mất đi tình thân, mất đi tự do. Trên đời này dường như cũng không còn gì lưu luyến nữa. Trong mắt Mộng Nguyệt đã xuất hiện một tầng tử khí, tâm tàn ý lạnh. Dương Thần đương nhiên có thể nhìn ra được người phụ nữ này cơ bản đã bị phế quá nửa, nhưng hắn cũng không có tâm tư thương hương tiếc ngọc. Đối với người đàn bà mình không thích, cho dù xinh đẹp như nào đi nữa cũng không buồn quản nhiều. Dương Thần lấy tay của điện thoại bấm một dãy số. Macedonia, chuyện tôi giao cho đã làm xong chưa? Dương Thần hỏi. Thủ lĩnh đặc công rất đắc ý. Ngài Minh Vương, tuy tôi tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng cũng không đến nỗi không làm được chuyện này. Sớm đã làm xong rồi. Rất tốt, ông lập tức đưa những thứ được tìm được kia cho người ta đi. Ông biết để làm gì rồi chứ? Đã hiểu. Còn nữa, ngài Minh Vương, thượng tá Brook cháu của tôi được chứ? Macedonia cẩn thận nói. Dần Thần mỉm cười. Cũng không tồi, thượng tá Brook làm việc vẫn rất bài bản. Nếu như vậy tôi yên tâm rồi. Nếu có làm chuyện gì không đúng, ngài Minh Vương cứ việc dạy dỗ. Lòng Macedonia yên ổn không ít. Mình dù sao cũng đã già rồi, cháu mình nếu có thể đảm nhiệm chức tổng chỉ huy của hạm đội U Linh, vậy thì không còn gì cần lo lắng nữa. Ông ta rất rõ ràng uy lực của hạm đội này, nó được dày công đào tạo ra. Thoạt nhìn không có gì khác biệt so với những vũ khí của hải quân quốc gia, nhưng thiết bị bên trong hoàn toàn là vượt thời đại. Dương Thần đại khái cũng đoán được tâm tư của Macedonia. Kỳ thật hạm đội U Linh là sức mạnh trên biển của mình, nhưng cũng là quá khứ rồi. Hiện giờ hắn rõ ràng hơn hết, khôi phục tu vi, tìm kiếm cảnh giới tu hành cao hơn mới là sức mạnh cường đại nhất. Sức mạnh thế tục này không cần quá coi trọng như vậy. Macedonia làm việc cho mình không ít năm rồi, để cháu ông ta chỉ huy hạm đội này là việc tất nhiên. Mắt nhìn Mộng Nguyệt ở boong thuyền đã không còn nhúc nhích nằm một chỗ, hai mắt vô thần. Dương Thần chau mày quay đầu nói với Bàn Nhược. Cô mang cô ta đi vào, đừng để chết là được. Nằm ở boong thuyền như xác chết có thể ảnh hưởng đến tâm tình. Bàn Nhược kỳ thật cảm thấy chỉ bằng ném cô ta xuống cho cá mập ăn, nhưng vẫn là tuân mệnh khênh Mộng Nguyệt lên, đi vào trong boong thuyền. Dương Thần nhìn đồng hồ, dự tính không bao lâu nữa, người của Mông già sẽ gọi điện thoại tới. Liền nằm ở ghế trên boong thuyền, gọi tới một ly cốc thai, bắt đầu nằm phơi nắng. Nhưng Dương Thần vừa mới uống được một ngụm ly rượu hương thơm ngào ngạt. Trên bầu trời, truyền đến một trận cảm giác áp bách thật lớn. Ba đạo thân ảnh màu đen gào thét lao tới. Dương Thần trong lòng nghiêm nghị, đứng dậy nhìn ba lão già ở phía bên kia, còn nghĩ rằng mình đã nhìn nhầm. Mông Khoát, Mông Điền và Mông Vệ, ba gã trưởng lão không ngờ thật sự tìm tới. Còn chưa chạy trốn quá sao? Nghiệp chướng, người thật sự nghĩ ra khỏi Hoa Hạ, lão phù sẽ không tìm thấy ngươi sao? Mông Khoát vài phần cân nhắc, cười lạnh nói. Nhìn chằm chằm ba người, bàn tay Dương Thần không khỏi đổ mồ hôi. Thật sự là muốn bức bách mình mặc kệ tất cả sử dụng tu vi sao? Các người chẳng lẽ không biết bản thân đã vi phạm mình ước chư thần? Dương Thần cau mày nói. Chư thần là cái gì chứ? Chỉ bằng ngươi cùng đám đồng bọn của ngươi cũng xứng xưng là chư thần sao? Mông Khoát điên cuồng cười nói. Thật không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua chỉ là một tiểu súc sinh bị lão phù đặt dưới đao không nhúc nhích được. Hôm nay ngươi phải huyết tiền ngũ bộ, thần thủ dị sử. Nói xong, tay Mông Khoát lóe ra hào quang, thiên quần trường đao lại một lần nữa xuất hiện. Trừ lão Mông Khoát, Mông Nguyệt vẫn trong tay hắn. Mông Điền ở bên cạnh nhắc nhở. Chỉ là một vạn bối, cũng không phải kinh tài tuyệt diễm có thể bồi dưỡng. Chết thì chết. Nếu ta bổ chiến thuyền này của hắn ra, cô ta còn có thể sống được, thì đó là may mắn của cô ta. Mông Khoát không quan trọng nói. Mông Điền và Mông Vệ ở bên cạnh tuy rằng cảm thấy quá mức máu lạnh, nhưng họ biết Mộng Khoát thật sự bị dân thần chọc tức rồi. Tối hôm qua đã khiến ông ta mất hết thể diện. Về phần Mông Nguyệt, ở thế tục tu luyện xem ra rất có tiền đồ, nhưng trong mắt bọn họ cũng không có hy vọng bước vào hóa thần, cho nên chết cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn. Bóng dáng của Bàn Nhược lúc này đã phi đến boong thuyền, vọng đến bà lão già mặc hắc bào giữa không trung, ác liệt hỏi: Ngài Minh Vương, có cần dùng đạn đạo truy tung để đánh chết bọn chúng không? Dương thần lắc đầu: Vô dụng, cô bảo mọi người lại trong khoang thuyền, đừng đi ra. Dương thần biết rõ nơi này đã không còn một đám người Mông gia cần phải bảo vệ, bà gã tù sĩ độ kiếp kỳ có thể dễ dàng tránh được đạn đạo, hơn nữa cho dù đánh chúng cũng không khiến bọn họ bị thương được. Giải phóng. Dương thần vẫn là không dám sử dụng tu vi, chỉ có thể dùng tinh thần lực cùng không gian pháp tắc để bay lên trời. Còn muốn phản kháng sẽ cho người chết một cách rõ ràng. Mông Khoát tỏ ý bảo Mông Điền, Mông Vệ tránh ra. Ông ta hướng đào về phía Dương Thần, một cỗ trần nguyên lực quỷ thủy bắt đầu ngưng tụ. Mặc dù là ở trên biển rộng, nhưng linh khí thuộc tính thổ vẫn có thể thu được. Linh khí màu vàng đất hội tụ làm thiên quân trường đào bắt đầu rung động nặng nề, giống như dã thú muốn lao về phía địch. Dương Thần lại không tính sẽ công kích trước, mà là thúc giục hai không gian song song, lại tiến hành cắt không gian trên biển, đem du thuyền của mình và quân hạm ở hai bên đẩy ra xa nhiều hải lý. Trên biển xanh, một màn này giống như sự đứt gãy màn hình trong phim. Du thuyền vừa rồi còn ở dưới thần Dương Thần, chầm chớp mắt đã cách rất xa, mà nước biển lại vô cùng bất quy tắc mà va chạm vào cùng một chỗ, sinh ra một đám loạn lưu. Cứ như vậy, cho dù khai hỏa chiến đấu, trần nguyên lực cũng không dễ dàng đập tan du thuyền. Nực cười, chờ người chết rồi, đám bộ hạ đó của ngươi cũng đừng mong thoát khỏi. Dưới con mắt của Mông Khoát, Dương Thần quả thực đang làm điều thừa. Ăn mộ đao của ta! Thiên quân trường đao của Mông Khoát chém xuống, rất nhiều chân nguyên lực chém ra vài cái hố sâu vài trăm thước dưới thân Dương Thần. Dương Thần vận khởi hơn 10 tầng không gian song song, tạo thành lá chắn hình cung, ý đồ ngăn cản một chút, nhưng vẫn bị chém thành mảnh vỡ. Chân nguyên của tu sĩ quỷ thủy kỳ quá mạnh, chút không gian song song như vậy căn bản không thể ngăn cản, tính xuyên thấu đã trực tiếp cắn nát. Dương Thần khó khăn lắm mới né được một đao kia, dựa vào tốc độ nhảy mắt hướng về phía thân thể Mông Khoát. Cho dù không có chân nguyên lực, nhưng Dương Thần tin rằng thân thể bọn họ tuyệt đối không cứng cỏi như mình. Nếu có thể kích xuyên qua thân thể bọn họ, vậy là có thể áp chế rồi. Đừng có mơ! Một vòng bảo hộ bằng chân nguyên trong nháy mắt được tạo ra, đồng thời còn tản ra một tầng chân nguyên sương mù màu vàng đất từ quanh thân Mông Khoát phóng ra ngoài. Dương Thần cảm thấy không gian của mình bị kiềm hãm, giống như là lầm vào trong bùn, mỗi lần nhúc nhích đều vô cùng khó nhọc. Chỉ bằng chút tài mọn không gian pháp tắc này, một thân cậy mạnh, thực nghĩ có thể đấu quả được lão phù đã tình diệu pháp thuật hoa hạ sao? Đạo pháp thượng cổ thụ tự trầm sa thuật này vừa hay có thể khắc không gian pháp tắc của ngươi. Ngươi có cảm nhận được toàn thân đều bị trần nguyên hút lấy, khó có thể nhúc nhích. Mông Khoát đắc ý cười dài nhìn Dương Thần dãy giụa giữa không trung, đắc ý đến cực điểm. Dương Thần căm tức trong bụng, nếu mình có tu vi như trước kia, lực thiên địa vừa ra, đối phương chẳng qua chỉ là quỷ thủy kỳ, chút tính dính chặt của thổ linh ấy căn bản còn trong nháy mắt có thể bài trừ. Nhưng không gian pháp tắc của mình quá yếu, căn bản không thể chặt đứt trần nguyên lực đó. Mộng Khoát nhẹ răng cười một tiếng, giơ tay chém xuống. Lúc này thiên quân trọng nhận thẳng, trọng nhận thẳng tắp bổ về phía thần thể Dương Thần, tránh cũng không thể tránh. Dương Thần dựa vào một thân cây mạnh nghiêng người, nhưng vẫn bị đào phòng chém vào đầu vai. Lưỡi đào chém vào vai Dương Thần giống như chém vào kim loại kiên cố, trần nguyên lực một trận bạo động chạy tán loạn, trần nguyên màu vàng đất giống như lưu quang bắn ra bốn phía. Thần thể Dương Thần như bị sét đánh, thẳng tắp mà rơi vào trong biển, giống như một quả đạn pháo. Bọt nước cao ngất tóe lên trên mặt biển, và Dương Thần vô cùng đau đớn, thân thể không khống chế được mà rơi xuống hơn 100 mét dưới biển, rồi mới từ từ ngừng lại. Độ sâu của đáy biển như vậy, người bình thường nếu không dựa vào trang bị đặc biệt thì đã sớm không chịu được áp lực nước. Nhưng Dần Thần lại chỉ cảm thấy bả vai cùng gân mạch cơ thể mình đang nhanh chóng khôi phục. Không gian pháp tắc lần thứ hai có thể sử dụng. Dần Thần sau khi liên tục tiến hành không gian hoán vị thì lao ra khỏi mặt biển. Ba người Mông Khoát thấy tình cảnh này đều có chút kinh ngạc. Thân thể của Dần Thần lại có thể phục hồi lại như cũ rồi ư? Vừa rồi rõ ràng là bị Thiên Quân chém cho máu thịt lẫn lộn, thấy cả xương. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chỉ còn thấy quần áo gần bị xé nát, lộ ra ngoài không khí là thân hình mạnh mẽ, hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Có thể chịu đựng, người cho là như vậy thì lão phù không chém chết được người sao? Vừa hay, lão phù có thể chém một cách thoải mái, cũng không tin là chém rụng đầu rồi, người có thể hồi phục. Mộng khoát của Thiên Quân lại một lần nữa nhắm về phía Dương Thần, không ngừng thi triển trầm sát thuật quanh thân, giống như xà bạo lòng cuốn mình bay giữa không trung. Một khi Dương Thần bị bao phủ trong đó, sẽ khó có thể nhúc nhích. Dương Thần thử dừng không gian pháp tắc để né tránh, nhưng bởi vì trên nguyên lực ở bốn phía đã hoàn toàn làm nhiễu loạn không gian song song quanh mình, Dương Thần hoàn toàn không thể tự do di chuyển. Liên tục tránh né, đổi lấy, chỉ là bị Trần Nguyên thổ linh không ngừng dính chặt, sẽ lập tức bị Mộng Khoát khống chế. Thiên Quân trên tay Mộng Khoát may mắn chỉ là pháp bảo trung phẩm, hơn nữa cũng không phải lấy sắc bén làm chủ, cơ bản là trầm ổn rất nặng. Nếu đó là một pháp bảo thượng phẩm lại cực kỳ sắc bén, vậy Dần Thần căn bản không chịu được vài nhát chém. Bên trong một mảnh Trần Nguyên màu vàng đất, ngực, lưng, chân, thậm chí những vùng lân cận của nơi dễ yếu nhất của Dương Thần đều lọt vào vùng công kích của Thiên Quân. Vết cắt của lưỡi dao khiến trên người Dương Thần từng tia máu tung bay. Dương Thần ở giữa không trung giống như miếng thịt cá bị người ta chặt chém, không ngừng quay cuồng. Ta chạm, chạm, chạm. Mộng Khoát đã lười dùng cái gì mà pháp thuật đặc biệt để tăng cường đao uy. Không gian pháp tắc của Dương Thần đã bị ông ta chém nát hoàn toàn. Hơn nữa còn bị pháp thuật của ông ta khống chế, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Ông ta chính là căm tức. Dương Thần trung quỳ vẫn dùng di động thật nhỏ để khiến ông ta không chém được đến những vị trí chí mạng nhất. Mà mỗi một vết thương của Dương Thần sau khi bị chém vào, không bao lâu sau đều nhanh chóng hồi phục. Điều này khiến lão ta vô cùng căm tức. Nhưng lão ta cũng có thể nhận thấy được, theo sự tiêu hao máu tươi của Dương Thần, sinh mạng của hắn đã yếu dần đi. Như vậy thì chỉ cần chém hơn 100 đao nữa, Dương Thần sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Chỉ cần không có tù vi, không dẫn được linh khí thiên địa, Dương Thần cũng không còn là một khối thân thể cường đại nữa, chỉ còn là thân thể nhân loại bình thường mà thôi. Mông Điền, Mông Vệ ở bên cạnh nhìn thấy Mông Khoát như điên như dại bạo ngược cuồng chém, mà Dương Thần vẫn có thể kiên trì không chết, đều có chút nghẹn họng nhìn chần chối. Bọn họ không thể không bội phục sức mạnh sinh mạng của Dương Thần, nhưng tóm lại là vẫn không kiên trì được nữa. Dương Thần sớm đã quên cái gì gọi là đau đớn. Hắn không ngừng né tránh công kích, cũng lọt vào công kích. Mà kệ chảy ra bao nhiêu máu, hắn đều vẫn giữ ý đồ tiếp cận Mông Khoát. Cắn răng, Dương Thần buồn bực không lên tiếng. Chỉ cần mình vẫn còn hơi sức để phản kháng thì sẽ không chọn động đến tu vi, bởi vì như vậy chính là thua cho hỗn độn, có thể sẽ không còn có thể quay về là chính mình nữa. Ở phía xa, bàn nhược ở trên du thuyền cũng tốt, mà nhóm quan chỉ huy trên 3 chiếc chiến thuyền cũng vậy. Tất cả đều dùng mắt thường hoặc kính viễn vọng để nhìn một màn giữa không trung này. Bàn nhược nhìn thấy Dần Thần thế mà lại bị lão già mặc hắc bào kia không ngừng tàn sát điên cuồng chém, máu tươi chảy ròng ròng, tức đến đỏ cả hai mắt, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng lại căn bản không biết làm thế nào để bay lên giữa không trung. Cô rõ ràng thể lực của mình vào giờ khắc này không bằng con kiến, nhưng không thể ngồi nhìn không quản. Thuyền trưởng Rút, sao không phóng đạn đạo? Ngài Minh Vương bị công kích như vậy nữa sẽ chết đó. Bàn Nhược kích động hô lớn. Rút ở bên cạnh cau mày trầm giọng nói: Cô Bàn Nhược, mục đích của Ngài Minh Vương đưa chúng ta ra xa chính là để chúng ta tránh đi. Công kích của chúng ta sẽ chỉ khiến ngài ấy càng khó làm hơn thôi. Nhưng chúng ta phải tin tưởng vào lựa chọn của ngài Minh Vương. Âm thanh của Ruth đủ tiêu chuẩn như tiếng chuông lớn. Giữa không trung, Mộng Khoát chú ý thấy Dương Thần có ý đồ đến gần để công kích mình, tức giận đến phát run. Nghiệt xúc, xem ngươi có thể khống chế được bao lâu. Mộng Khoát hét lớn một tiếng. Thiên quân cuồng lôi chạm. Thiên quân trường đao trên tay bám theo một dòng điện lưu sét đánh. Dòng điện lưu cực nóng này tuy không phải thiên lôi gì, chỉ là lực điện lôi bình thường, nhưng cũng vì cực nóng cùng lực phá hoại rất mạnh, uy lực không giống bình thường. Trường đao được điện lưu quấn quanh lại một lần nữa chém vào ngực Dương Thần, đồng thời mang theo vết thương dài nửa thước, làm cơ thể cùng làn da của Dương Thần cháy đen. Dương Thần rốt cục không nhịn được nữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể lại một lần nữa nặng nề rơi vào trong biển rộng. Một cột sóng lớn cuồn cuộn nổi lên. Trưởng lão, tiểu tử này sao không chịu được nữa rồi, không bằng ba người chúng ta cùng đánh, bầm thầy vạn đoạn hắn. Trưởng lão đánh lâu như vậy rồi, cũng để hai anh em chúng tôi chút khi ác khí đi. Mông Điền tiến lên cười lạnh nói. Sắc mặt Mông Khoát âm trầm, liếc nhìn Mông Điền và Mông Vệ một cái, gật đầu nói. Cũng được, đêm qua các người cũng bị hắn chỉnh cho sứt đầu mẻ chán. Kế tiếp thì để các người đâm tràn mấy kiếm. Mông Điền cùng Mông Vệ đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai người đều gọi ra phi kiếm của mình, đều là loại pháp bảo hạ phẩm. Nhưng đối phó với Dương Thần bây giờ thì như vậy cũng đủ rồi. Chờ tiểu tử này chết, lấy giờ linh bảo Mông ra từ người hắn, sau đó diệt sạch toàn bộ thủ hạ dưới tay hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là lần rời núi này đến đây cũng sắp xong rồi. Mông Khoát vô cùng đắc ý. Lúc đang nói chuyện, Dương Thần ở trong biển đã hồi phục thân thể bị thương, lại một lần nữa bay lên không trung. Lúc này chạy trốn là không khả thi nhất. Thứ nhất là rất khó khăn, thứ hai cũng không thể bỏ lại những người bạn lâu năm của mình ở lại. Nhưng muốn thắng được ba tu sĩ độ kiếp kỳ này, Dương Thần cảm thấy không động tu vi là không thể. Chẳng lẽ mình thật sự phải liều chết thử dùng tới tu vi? Thân thể mình đã càng ngày càng suy yếu. Nếu không phải thân thể mình biến thái, tu sĩ độ kiếp kỳ sớm đã giết chết mấy chục lần rồi. Nhưng chỉ sợ lại nhận thêm mấy chục đao nữa, sẽ bắt đầu ý chí mơ hồ. Dương Thần có chút ảo não, bản thân quá sơ suất, hẳn là nên để con thuyền xâm nhập sâu vào Thái Bình Dương một chút. Nơi này cách Hòa Hạ khá gần, chư thần ở gần đây, Poseidon đang sống ở Hawaii. Có thể Poseidon đã phát hiện cuộc chiến ở đây, nhưng gã có lẽ là băn khoăn về tu sĩ Hoa Hạ, lại cảm thấy mình nhất định sẽ không có chuyện gì, vì vậy không hề chạy tới. Dương Thần quả thật đã đoán hơn phần nửa, vừa dùng không gian pháp tắc, đương nhiên sẽ kinh động đến chư thần khác. Nhưng bổn sự của Dương Thần chư thần đều rất rõ ràng, bọn họ lại không biết chuyện Dương Thần không thể dùng tu vi. Tự nhiên là nghĩ đến, nếu có trận đấu mà Dương Thần không ứng phó được, vậy bọn họ đi cũng uổng công. Huống hồ là ở xung quanh Hoa Hạ, vẫn là không tất yếu phải khơi gợi ra tranh chấp. Dương Thần đang liên tục cười khổ, nghĩ có phải thật sự đã liều lĩnh dùng đến tu vi không? Hai anh em Mông Điền và Mông Vệ đã dùng phi kiếm hóa thành hai đạo cầu vồng, một trái một phải, đâm về phía Dương Thần. Tốc độ của Dương Thần trong chốc lát hoàn toàn không sử dụng được, bị bao phủ trong trần nguyên lực của ba người. Dì rời của không gian pháp tắc vô cùng chậm. Mắt thấy lại bị hai thanh kiếm vẽ ra miệng vết thương máu tươi đầm đìa. Hai thanh phi kiếm cũng là ở khoảng cách Dương Thần hơn 10 cm. Đột nhiên vặn vẹo, vòng vèo cực độ. Giống như bị phản xạ từ vách tường, hai phi kiếm không chút lưu tình đâm về phía hai chủ nhân là Mông Điền cùng Mông Vệ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1409, người căn bản không hiểu. Chuyển biến kinh người này khiến Mông Điền và Mông Vệ tưởng mắt mình mù rồi, nhưng vẫn rất nhanh phản ứng lại, thúc giục phi kiếm đang nhích lại gần mình trong nháy mắt, làm ra một đường vòng hình cung. Như vậy mới không làm tổn thương bản thân. Dương Thần lại là nhận thấy sự biến hóa không gian bên cạnh. Sau một trận kinh ngạc thì bừng tỉnh. Kính tượng không gian. Đây là cách sử dụng cực kỳ cao thâm của không gian pháp tắc. Có thể giống như chiếc gương phản xạ lại sự công kích của địch. Trên thực tế là thông qua không gian tinh tế để hoàn thành cắt và nhận. Mà trên thế giới hiện giờ, người có thể sử dụng loại không gian pháp tắc này lại có thể xuất hiện ở đây. Chỉ sợ không nghĩ ra người thứ hai. Athena. Thần thức của dân thần yếu đi, nên giờ khắc này mới không cảm nhận được. Ở trên không, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người con gái mặc váy đen, bồng bềnh lơ lửng. Một cặp mắt màu đỏ nhạt đoạt người dưới ánh mặt trời. Chiếc váy đen tơ tằm nhẹ bay theo gió, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc đùi nhỏ trắng muốt bên trong. Mà cô gái cao ngạo ở phía trên, dùng nhàn tuyệt mỹ như mây, dày đặc vẫn như lúc trước, không thể nhìn rõ ràng, nhưng vẫn phá lệ động lòng người. Ánh mắt của Athena tràn ngập tự nhiên và cao ngạo tới cực điểm. Nhìn ba người mông khoát ở phía dưới, ánh mắt miệt thị đến cực điểm, có thể khiến ba người đó phát điên. Ba người mông khoát như gặp phải địch lớn, cảm giác áp bức của người phụ nữ này cho bọn họ mạnh đến bất khả tư nghị, mà bọn họ lúc trước đều không chú ý có người tới đây. Dương thần thở vào nhẹ nhõm, tuy cảm thấy buồn bực, cảm giác giống như phải dựa vào nữ thần này mới giữ được mạng sống, nhưng lúc này cũng không để ý nhiều như vậy. Athena ra tay, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Mình cũng không thể vì mấy người mông khoát kia mà ra nồng nỗi bị hỗn độn thôn tính, rất không đáng. Nhưng vì sao các chư thần khác không hề đến, mà người đến lại là người phụ nữ như thần long thấy đầu không thấy đuôi này? Chẳng lẽ là bởi vì thuật tiên đoán, cô ta có thể biết bản thân đang ở trong tình trạng nào? Dương thần cũng chỉ có thể đoán như vậy. Cô là ai? Mông khoát cùng hai trưởng lão đứng cùng nhau từ phía xa nhìn Athena. Bọn họ không thể lý giải Athena làm như thế nào mà khiến phi kiếm trong nháy mắt đi vòng lại. Kết cục của việc vi phạm minh ước chư thần, chẳng lẽ không có trưởng bối nào dạy các ngươi? Athena hờ hững nói, trong lời nói đơn giản này tóe ra sát khí. Đám người mông khoát cảm thấy lạnh cả sống lưng, cũng không biết vì sao không chịu được như thế. Cô cũng là chủ thần? Mông khoát dò xét nói. Athena lười trả lời, lạnh lùng nói. Các người chẳng xứng để ta hạ sát thủ, vi phạm minh ước, tự sát đi. Nghe nói như thế, ba người mông khoát có cẩn thận như nào cũng bắt đầu giận dữ. Cô đùa cái gì thế? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thông đồng với tên nghiệt xúc này để làm bậy. Thần thần bí bí. Cô thật sự cho rằng ta sẽ sợ cô? Cô có biết chúng ta từ đâu tới không? Nếu cô thực sự dám đối chiến với bọn ta một trận thì qua đây. Thiên quần trưởng đao trên tay mông khoát lần thứ hai ngưng tụ ra đao quang hơn 10 thước, mà mông điền và mông vệ cũng thúc giục phi kiếm đến cực hạn, bắt đầu có vẻ mơ hồ mà phát ra hào quang. Đó chính là đang dồn lượng lớn tất cả chân nguyên lực. Athena bỗng nhiên không đi quản ba người kia, mà cúi đầu mắt nhìn Dương Thần. Hades, người thật quá đần độn. Cho dù là thừa kế thần cách của lão Hades, nhưng lĩnh ngộ của người với không gian pháp tắc vẫn quá nông cạn. Khóe miệng Dương Thần run run, chính mình vẫn luôn có tự tin đối với tu luyện, thế mà lại bị Athena nói là đần độn. Thế nào cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất. Tu luyện công pháp hoa hạ cùng lĩnh ngộ không gian pháp tắc không hề giống nhau. Người đến bây giờ cũng vẫn không hiểu cái gì là không gian. Athena nói như thế hiểu toàn bộ suy nghĩ của Dương Thần. Dương Thần ngượng ngùng cười, hướng về phía ba người mông khoát, bĩu môi nói. Ta nói này đại tỷ, ngươi cho dù muốn chỉ điểm ta, cũng không cần phải nói vào lúc này chứ. Bọn chúng đang muốn công kích ngươi. Athena miệt nhiên khẽ hừ một tiếng. Bọn chúng đã chết rồi. Lời này muốn bao nhiêu cuồng ngạo thì có bấy nhiêu cuồng bạo. Ba người mông khoát đang chuẩn bị ra chiêu đã bị phán tử hình. Lão phù từ trước đến nay không thích đối phó với hạng nữ lưu, nhưng người phụ nữ như cô quả thực đáng ghê tởm. Xem thiên quân trọng nhận của ta. Trong tiếng giống giận dữ, trường đao trên tay mông khoát múa ra một đạo thất luyện cuồng mãnh. Sự dư thừa bởi vì hội tụ hàng loạt chân nguyên lực, một đao này bổ ra còn hùng hãn gấp nghìn lần so với khi bổ Dương Thần. Một đao kia hạ xuống, Dương Thần cũng quyết định không cứng rắn đối kháng nữa, không chết cũng mất nửa cái mạng. nhưng Athena lại lù lù bất động, đứng sừng sững giữa không trung, giống như không có chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, đao quang của mông khoát ở vị trí cách người Athena hơn 10 mét, đột nhiên biến mất. Giống như là phá vỡ mà rơi vào một không gian khác, đao quang cũng không có hiện ra ở không gian nơi Athena xuất hiện, mà bị hấp thu vào một không gian khác. Ngay sau đó, ba người mông khoát, mông điền, mông vệ cảm thấy dưới thân mình có một sức hút vô cùng vô tận. Lực hút đó bắt đầu hút ba người xuống. Dương Thần đứng ở phía xa, có thể nhìn thấy rõ ràng, cũng có thể cảm nhận được không gian ở chỗ ba người mông khoát đang không ngừng sụt lún. Rõ ràng chính là không gian đang không ngừng rơi xuống, nhưng ba người kia lại không có cách nào kháng cự, đồng thời xa vào. Dương Thần chưa từng thấy qua không gian pháp tắc như vậy, giống như một cột lốc xoáy trên biển cuốn người ta xuống. Nhưng trên thực tế, lốc xoáy là thông qua vô số không gian song song để dựng nên. Ba người mông khoát đương nhiên không cam lòng, ý thức được tình hình không ổn, điên cuồng dùng chân nguyên lực của mình để oanh kích không gian song song xung quanh. Chân nguyên lực của ba người độ kiếp kỳ đồng thời phá, tuyệt đối không bình thường. Nhưng cho dù bọn họ phá hủy không gian xung quanh như nào, tốc độ bị hút xuống của bọn họ không hề yếu đi. Mãi cho đến lúc xuống dưới biển, nước biển bắt đầu giống cơn lốc xoáy điên cuồng gào thét trên biển. Qua hơn 10 giây sau, toàn bộ cơn lốc xoáy hình thành trên mặt biển chợt ngừng lại, nước biển cũng bắt đầu rầm rầm hạ xuống. Toàn bộ mặt biển khôi phục lại vẻ bình lặng vốn có, thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà Dần Thần lại phát hiện bà gã trưởng lão độ kiếp kỳ không ngờ đã biến mất. Tu sĩ vô tri, bọn chúng đã bị không gian song song thôn tính rồi. Với tu vi của bọn chúng, tất nhiên không chịu nổi độ dày sức nén của không gian mà bị nghiền cho hồn phi phách tán. Athena nhẹ nhàng nói. Dương Thần có thể tưởng tượng thời điểm ba người mông khoát bị kéo xuống sợ hãi đến cỡ nào. Loại không đánh mà thắng này chỉ là một chiêu không gian pháp tắc đã xử lý xong ba gã độ kiếp kỳ. Thực sự quá khủng bố. Không phải kinh ngạc. Athena quay đầu lại nhìn Dương Thần nói. Thực lực của bọn chúng so với tu sĩ hoa hạ hùng mạnh thật sự vẫn là quá thấp. Loại chiêu thuật này đối với bọn chúng có tác dụng, nhưng chỉ cần chân nguyên lực mạnh tới trình độ nhất định thì không còn có thể đơn giản như vậy nữa. Dương Thần cười khổ nói. Người căn bản không sử dụng lực gì cả. Cho dù bọn họ mạnh hơn mấy lần, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của người. Đây chính là vì người chưa từng tìm hiểu về không gian pháp tắc và sức mạnh nó có thể mang đến cẩn thận. Athena ngạo nghễ nói. Hades, tình huống của ngươi đúng như dự liệu của ta. Ngươi bây giờ còn cho rằng con đường của mình là chính xác sao? Giống như ngươi vẫn đang kiên trì con đường của ngươi. Ta cũng có kiên trì của ta. Ta sẽ không hối hận. Dương Thần khẳng định nói. Athena cũng không có ý muốn khuyên hắn. Nghe thấy Dương Thần nói như vậy, lạnh lùng nhìn hắn một cái, định rời đi. Nhưng Dương Thần lập tức gọi lại, nhịn không được hỏi. Ta rất ngạc nhiên, chiêu vừa rồi của ngươi là không gian pháp tắc. Vì sao lại có thể sinh ra sức hút mạnh như vậy? Sức mạnh kéo bọn họ xuống dưới là gì? Athena dường như yếu ớt thở dài. Giống như ta nói lúc trước, ngươi căn bản không hiểu cái gì là không gian. Ngươi cho là, trong cái vũ trụ này, thật sự tồn tại cái gọi là lực sao? Dương Thần sửng sốt, hoàn toàn mờ mịt. Người phụ nữ này nói năng điên khùng cái gì đó. Nhưng Athena không định nói thêm gì, nháy mắt một cái liền biến mất. Dương Thần ngơ ngác tự hỏi hồi lâu, vẫn không lý giải được. Lực là cái gì? Đây không phải là chuyện vật lý già nên lo lắng sao? Dương Thần nghĩ vấn đề này nên hỏi Jane. Có lẽ cô có nhiều ý tưởng hơn mình. Bất kể như nào, cuối cùng cũng thoát được một kiếp. Mông già hao tổn ba gã trưởng lão độ kiếp kỳ, trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không thể tiếp tục phái ra cao thủ hoa hạ gì đến gây rắc rối cho mình. Dương Thần cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Trở lại thuyền, đám người Bàn Nhược cùng lão Rút đều là vui sướng sống sót sau tai nạn. Điều này khiến Dương Thần có chút xấu hổ. Nói khó nghe chút, đều là dựa vào Athena mới có thể sống sót. Ngài Minh Vương, có điện thoại từ Hòa Hạ gọi tới tìm ngài. Sherin lúc này từ khoang thuyền đi ra, lấy ra điện thoại riêng của Dương Thần, biết được dãy số này chỉ có một số ít người thôi. Dương Thần sau khi biết được tin tức từ Mông Nguyệt, đại khái đã đoán được là ai gọi tới. Vừa nhận điện thoại nghe, quả nhiên như vậy. Chương 1410, Khố Nội Ai. Bộ trưởng Lý, chú lần này đúng là hãm hại cháu, đủ vất vả. Miệng Dương Thần ít nhiều mang theo bất mãn. Đối phương chính là Lý Mạc Thần. Nếu không nề mặt Lý Độn, hắn đã chửi ầm lên. Lý Mạc Thần cười hà hà nói: cháu hình như không kinh ngạc khi ta gọi điện thoại tới. Là lão nhân nói chú biết số điện thoại này đúng không? Đều đến lúc này rồi, cũng nên nói trắng ra. Lão nhân nhà cháu nhất định phải tránh hiểm nghi. Thủ trưởng số 1 đoán chừng lại không phải là người tự hạ thấp địa vị của mình. Tôi đoán cũng là hơn phần nửa để chú nói chuyện với cháu. Dương Thần nói: cháu đã nói như vậy, hẳn là đã biết không ít chuyện. Ta cũng sẽ không phủ nhận. Không sai, lúc này đây thật sự là chúng ta có lợi dụng hiểm nghi của cháu. Nhưng cháu cũng nên thừa nhận, nếu không phải cháu cố ý đầu rơi máu chảy với Mông gia, thì cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Lý Mặc Thần khi định thần nhàn nói. Dương Thần thoải mái cười: chú cảm thấy tình cảnh hiện tại của cháu rất gay gó. Chẳng lẽ không đúng sao? Thế lực sau lưng Mông gia không phải là thứ cháu có thể tưởng tượng. Bọn họ đã dùng tới 3 gã trưởng lão. Đây chỉ là một góc núi băng mà thôi. Chỉ bằng cháu, cháu bây giờ còn quay về Hoa Hạ được sao? Dương Thần cười thầm trong lòng, còn muốn dùng Mông gia áp mình, cố ý làm ra vài phần tiếc nuối, nhếch miệng nói: vừa lúc cháu muốn chuyển lời cho người của Mông gia đây. 3 gã trưởng lão Mông Khoát, Mông Điền và Mông Vệ đã vĩnh viễn biến mất. Cháu nói cái gì? Lý Mặc Thần có chút thất thố, trầm mặc một lát, không quá tin tưởng nói: cháu giết bọn họ? Lần này cũng không đến phiên cháu ra tay. Dương Thần làm bộ làm tịch nói: là bọn họ đến vùng biển quốc tế để giết cháu, kết quả là phạm phải minh ước chư thần. Người tới lúc đó vừa hay lại là Athena. Chú nhất định không biết, Athena, người phụ nữ này, là bạo lực nhất. Cô ta trực tiếp nghiền 3 gã trưởng lão đó vào trong không gian, xương cốt cũng không lưu lại. Chật chật, nếu như cháu có thủ đoạn đó, hiện tại Mông gia sớm đã bị diệt sạch rồi. Lần này sự việc lớn rồi, Mông gia sẽ càng không từ bỏ ý đồ. Dương Thần, ta khuyên cháu một câu, nếu cháu còn muốn đặt chân lên đất Hoa Hạ, thì đừng làm to chuyện này thêm nữa. Tận lực đẩy trách nhiệm lên người chư thần. Mông gia vẫn là không phải là thứ cháu có thể động vào. Lý Mạc Thần nghe xong không khỏi đau đầu nói. Dương Thần trực tiếp bác bỏ nói: nói chuyện vớ vẩn, cái gì gọi là đẩy lên người chư thần? Cháu đã tiếp nhận thần cách của Hades, chuyện của chư thần cháu không thể không để ý. Huống hồ lần này là Athena cứu cháu, sao cháu lại đần độn như vậy chứ? Hey, chẳng qua là ngoài miệng nói một câu, cũng không phải thật sự bảo cháu trở mặt với chư thần. Trước kia cháu lau cá như vậy, tại sao lại... được rồi, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Cháu không phải là người khiêm tốn, nhưng ra ngoài lăn lộn vẫn là ngẫu nhiên muốn nói chuyện nghĩa khí. Trong lòng Dương Thần cảm thấy, những người như Christine và anh chị em Stein thân thiết hơn nhiều so với mấy lão giả Hoa Hạ kia. Lý Mặc Thần bùi ngùi thở dài, dường như không biết phải nói cái gì cho phải. Kỳ thật cháu vẫn muốn biết, các người vẫn nói đến thế lực sau lưng Mông gia, đó rốt cuộc là cái gì? Dương Thần sớm đã muốn hỏi. Lý Mặc Thần không chính diện trả lời, chỉ là thần bí hề hề nói: ở chuyện này, chỉ sợ trừ thủ tướng số 1 là rõ ràng nhất ra, thì không ai hiểu rõ nữa. Nhưng ta cũng biết đại khái chút gì đó. Nhưng ta có thể nói cho cháu biết, thế lực sau lưng Mông gia đủ để ngang hàng với Hồng Mông. Dương Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng sau khi hồi phục tinh thần, dường như chỉ có cách giải thích như vậy là hợp lý. Bằng không, Hồng Mông vì cái gì mà vẫn không phái người đến ngăn lần náo động này? Chỉ có một nguyên nhân, Hồng Mông đụng phải tổ chức tù sĩ mà bọn họ cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không khó lý giải, dựa vào cái gì mà Hồng Mông có thể nắm giữ tất cả tán tu? Chẳng lẽ không có các tán tu khác bất mãn với Hồng Mông mà muốn lập môn hộ khác sao? Chẳng qua là giống như Hồng Mông, phần lớn các tù sĩ đều không có hứng thú lắm với thế tục. Cho dù thực sự tổ chức, cũng sẽ không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Mà Mông Gia, phỏng chừng là cái tổ chức lô cốt đầu cầu kia. Giống như Đường Gia lúc trước, chuyên phụ trách một vài chuyện của thế tục. Lý Mặc Thần thấy Dần Thần không nói lời nào, cho rằng Dần Thần có lòng sợ hãi, cười hà hà nói. Không cần kích động, ta gọi điện thoại cho cháu, đương nhiên là có ý niệm muốn giúp cháu. Giúp cháu? Dần Thần cười tà nói. Sợ là có điều kiện. Đó là hiển nhiên, thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Lý Mặc Thần từ từ nói. Thủ trực số 1 nói, nếu cho đồng ý giúp sức với đất nước, hơn nữa trả lại linh bào gia tộc cho Mông Gia, ông ấy có thể hạ lệnh bảo Mông Gia tha vợ chồng Lưu Thanh Sơn. Về phần tin tức bà gã trưởng lão chết trận, chúng ta có thể nghĩ cách giúp cháu bình ổn. Cháu phải tin tưởng thủ trưởng số 1 có năng lực ấy. Dương Thần nhíu mày nói. Trước kia Lâm Chí Quốc bảo cháu giúp ông ta huấn luyện bộ đội Cuồng Long, lẽ nào lần này lại muốn cháu đi huấn luyện bộ đội gì đó? Cháu không cần huấn luyện bộ đội. Lý Mặc Thần nói. Chúng ta chỉ muốn biết hạm đội của cháu làm thế nào mà lại vô thành vô tức tiến vào lãnh hải Hoa Hạ, lại làm thế nào mà sau khi đánh lén khách sạn Vong Thành thì biến mất không có dấu vết. Sắc mặt Dần Thần trở nên nghiêm nghị, không chút do dự dứt khoát nói. Không thể. Các trang bị khoa học kỹ thuật trên hạm đội của cháu đủ để đảo điên toàn bộ vận mệnh kỹ thuật của thế giới. Nếu cho Hoa Hạ thì quốc phòng của các quốc gia khác sẽ không còn là gì cả. Tuy cháu không có ý định muốn giúp đỡ các quốc gia khác, nhưng cũng không thể bởi vì cháu mà xoay chuyển toàn bộ vận mệnh của nhân loại. Điều này vi phạm minh ước chư thần. Chủ thần không thể chủ động tham gia vào chiến tranh nhân loại. Cháu đúng là không biết tốt xấu. Cho dù cháu đem kỹ thuật kia cho Hoa Hạ, chúng ta cũng sẽ không xâm lược người khác. Lý Mặc Thần buồn bực nói. Mạch ăn yếu là thiên tính của nhân loại. Có thể chú không làm, nhưng chú có thể đảm bảo những người đương quyền khác cũng không làm không? Nếu không phải tu sĩ Hoa Hạ ở nước ngoài có chư thần kiềm chế, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gọi là ẩn thế, đã sớm chinh phục toàn bộ thế giới rồi. Lý Mặc Thần to cả đầu, hồn hển nói. Được, nếu cháu đã nói như vậy, ta sẽ xem cháu có năng lực gì mà không chịu tiếp nhận cảnh ô lưu của chúng ta. Mỏi mắt chờ mong đi. Dần Thần tự tin cười nói. Cúp điện thoại xong, Dần Thần thở dài. Kỳ thật hướng đi của sự việc hắn cũng không nắm được cụ thể. Nhưng muốn rào ra kỹ thuật của hạm đội U Linh, đó là điều tuyệt đối không được. Bản Nhược ở bên cạnh có chút khó hiểu lý giải nói. Ngài Minh Vương, Hoa Hạ là tổ quốc của ngài, vì sao không thể đem kỹ thuật này cho Hoa Hạ? Kỳ thật cho dù Hoa Hạ có kỹ thuật mới nhất, cũng không thấy được thế lực có thể uy hiếp các nước khác. Dù sao Mỹ và Liên minh châu Âu cũng có lực lượng quân sự ẩn giấu của mình. Dần Thần cười khổ nói. Cô có biết vì sao hạm đội của tôi gọi là U Linh không? Bản Nhược lắc đầu. Cô chỉ nghĩ là hợp với danh hiệu Minh Vương, xem ra còn có nguyên nhân khác. Dần Thần nhớ lại một chút nói. Lúc trước khi tôi để Solon giúp mình tổ kiến hạm đội này, vì để hạm đội có thể tránh đi sự theo dõi của hải quân thế giới, cô ý bảo Jane làm cho hạm đội của tôi một hệ thống ẩn hình trước nay chưa từng có. Đây không chỉ bao gồm đạn đạo tuần tra, hệ thống chống tên lửa và một loạt các công năng hệ thống lá chắn giống như JUST của Mỹ. Điểm mấu chốt là có thể đủ để tránh được các thủ đoạn trinh sát của thế giới hiện nay. Bộ hệ thống này ước chừng phải mất nửa năm Jane mới chế tạo xong. Đối với Jane mà nói, đều là các phát minh vô cùng gian nan. Cuối cùng đặt tên là Khố Nội Ai. Bản Nhược nhíu mày nghĩ nghĩ. Đây là thần khí của Minh Vương Hades, mũ tàng hình. Không sai, chính là mũ tàng hình, Khố Nội Ai. Thứ thần khí này mấy vạn năm trước đã mất tích. Jin gọi bộ hệ thống ẩn hình này là Khố Nội Ai, cũng có ý nghĩa là vật về với chủ. Mà hạm đội của ta, bởi vì sự tồn tại của Khố Nội Ai mà có thể xuyên suốt trên toàn bộ thế giới, giống như U Linh, không ai có thể nhìn thấy. Vì vậy mới có tên hạm đội U Linh. Dương Thần cười nói. Jane biết rất rõ bộ hệ thống này có khả năng mang đến lực phá hoại. có thể đánh lén bất cứ cứ điểm quân sự nào trên thế giới. Bởi vì bộ kỹ thuật này đã dẫn đầu thế giới khoa học kỹ thuật gần 30 năm. Cho nên, tôi thấy yêu cầu đồng ý tuyệt đối không thể để bất cứ quốc gia dùng thế lực khác sử dụng bộ hệ thống này. Tôi đã thề sẽ tuân thủ lời hứa. Tôi nói được thì phải làm được. Bản Nhược lộ ra về mặt hâm mộ. Công chúa Jane nhất định rất vui mừng. Chủ nhân có thể nhớ rõ ràng lời hứa hẹn với cô ấy như vậy. Diên Thần nhún vai. Đối với người phụ nữ đã vì mình mà trả ra quá nhiều, có lý do gì mà quên lời hứa với cô ấy? Chỉ là Mông Gia Hoa Hạ khẳng định hận thấu xương chủ nhân, hiện tại chỉ sợ khó có thể quay về. Bản Nhược sầu lo nói. Diên Thần cân nhắc mà cười. Tính thời gian, Mông Gia Hàn đã nhận được quà tặng của ta rồi. Em đưa điện thoại cho Mông Nguyệt, bảo cô ta gọi cho Mông Khai Nguyên. Mông Nguyệt lại bị kéo ra một cách vô tình. Người này hiện giờ mặt đã trắng như giấy, vẻ mặt chất phác, giống như đang đắm chìm bên trong thống khổ, khó có thể kiềm chế, đã lộ ra vẻ chết lặng. Bị Bản Nhược liên tục quẳng hai lần mới nghe rõ là gọi cô làm cái gì. Ánh mắt lộ ra chút kháng cự, nhưng nhịn không được, Bản Nhược lại giơ cổ tay lên, chỉ đành gọi điện thoại. Điện thoại vừa thông, đã nghe thấy âm thanh gào thét trong cơn giận dữ của Mông Khai Nguyên. Súc sinh, dưỡng thần, mày còn là người sao? Mày quả thật không bằng heo chó. Mày cho rằng Mông Gia sẽ sợ mày sao? Ông nội, là cháu. Mông Nguyệt cắn môi, khóc đỏ cả mắt. Mông Khai Nguyên vừa nghe, nặng nề thở hổn hển nói. Nguyệt Nhi, sao lại là cháu? Đổi điện thoại cho Dương Thần, bảo hắn nghe. Mông Nguyệt giống như bị điện giật, thiếu chút nữa để rơi điện thoại ở bong thuyền. Lòng vốn sắp bị vỡ tan, giờ khắc này giống như biến thành hạt cát. Hết chương 1410, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.